Mật mã Tây Tạng, chương 28, Tây Tạng, góc truyện audio.com. Ở dải đất sâu trong trung tâm, nguy hiểm nhất đại hiệp khốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố chính là đoạn sông dài gần 100 cây số từ Bạch Mã Khẩu Hùng đi xuống. Khe núi sâu thẳm u tối, nước chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được, chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy. Nên nơi này gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại, theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ kia. Bọn Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó thử vận may, bí mật lịch sử cổ cách lại thêm 3 tuần nữa trôi qua. Ba Tang sau khi điều trị hồi phục và xuất viện ở Colombia đã liên lạc với Lữ Cánh Nam, chẳng mấy hôm đã thông qua Bộ Ngoại giao trở về Trung Quốc. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mặc dù chuyên băng rừng nguyên sinh này có thể xem như là một thất bại lớn. Song dù sao các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không ai hy sinh vì nhiệm vụ cả, trải qua sự việc nơi rừng hoang núi thẳm lần này. Quan hệ giữa Ba Tang và các thành viên khác trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba là có vẻ khó xử rõ rệt, những lời của Lữ Cánh Nam, giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực gã, chúng tôi nghi ngờ. Trong các anh có một kẻ mật báo tin tức ra ngoài, sau khi nghe được điều này. Trong lòng Trác Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp hạng mức độ tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân gã cho rằng mình sẽ xếp Đường Mẫn đứng đầu tiên, nhưng khi xếp như thế rồi gã mới nhận ra, dù thế nào. Vị trí đầu tiên vẫn nhất định thuộc về thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân, Mẫn Mẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội, bản thân gã cũng hết sức tín nhiệm hai người này. Chỉ có mình anh chàng Ba Tang này là đáng nghi nhất, một khi đã nghi ngờ người nào đó. Trác Mộc Cường Ba sẽ không thể nào dặn ra được một nụ cười giả vờ thiện chí với kẻ ấy được nữa, khi bắt tay với Ba Tang. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ hoài nghi, gã miễn cưỡng gượng cười nói, tôi biết là anh không dễ dàng hy sinh như vậy được mà, Ba Tang cũng nói. Không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước, theo lời kể của Ba Tang, anh ta bị cơn lũ cuốn về phía bắc. Vì đụng phải cây lớn bị thương nên mất hết chi giác, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bệnh viện hơn 1 tháng trời. Bệnh án và một loạt bản báo cáo về anh ta cũng được Bộ Ngoại giao chuyển hết đến tay Lữ Cánh Nam, những Trác Mộc Cường Ba lại phát hiện ra một điều. Chính là da Ba Tang đã đen sạm đi, trên người dường như còn mang theo vị mằn mặn ẩm ướt của gió biển. Nhanh nhác mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó, nói là nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn 1 tháng. Chi bằng bảo đi du lịch đâu đó hơn 1 tháng thì giống hơn, nếu suy đoán của gã mà chính xác, vậy thì kinh phí đi du lịch của Ba Tang lấy từ đâu ra? Nhìn hai người Trương Lập, Nhạc Dương tíu tít kể cho Ba Tang những chuyện xảy ra sau khi họ lạc nhau, Trác Mộc Cường Ba không muốn tiến đến quá gần. Chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây, giáo sư Phương Tân nhận ra vẻ lo âu của gã, bèn hỏi, cậu nghi ngờ Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba nói, tôi không biết. Nếu trong chúng ta thật sự có một người đáng nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi, song tôi cũng rất mâu thuẫn. Tôi có nên vô duyên vô cớ đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ? Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên giải, đường dài mới hay sức ngựa. Ngày lâu mới thấy lòng người, hà tất phải dồn tâm trí nghi ngờ ai làm gì, nếu thực làm chuyện trái với lương tâm. Sớm muộn gì anh ta cũng phải lộ ra thôi, hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ, bọn họ chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi hay sao? Trác Mộc Cường Ba hiểu được, bọn họ mà giáo sư Phương Tân nhắc đến chính là chỉ 3 người đến sau, bao gồm Lữ Cánh Nam, Ngài Lực Khắc và Lạt Ma Á La. Không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào khác hay sao, gã lắc đầu. Chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cả một nhóm người thành ra nghi ngờ lẫn nhau thế này, rốt cuộc là đúng hay sai đây? Trác Mộc Cường Ba cố gạt những ý nghĩ khiến người ta phải đau đầu ấy ra khỏi tâm trí, chuyển sang chủ đề khác, phải rồi, thầy giáo. Có phát hiện gì mới về giai đoạn lịch sử ấy của Vương Triều Cổ Cách chưa, theo những tư liệu điều tra được? Lịch sử cổ cách đại khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng, giáo sư Phương Tân từng buông lời cảm thán thế này. Cổ cách đúng là một vương triều sinh ra vì Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt vong. Cổ Cách Vương là hậu duệ trực hệ của vị Tạng Vương đã ra lệnh diệt Phật giáo Lãng Đạt Mã. Tạng Vương Lãng Đạt Mã diệt Phật chỉ mới 2 năm. Đã bị La Long Bối Cát Đa Kiệt của Phật giáo giết chết. Sau sự kiện ấy, triều đình Thổ Phồn bắt đầu phân hóa. Duy Tùng là con côi do thứ phi của Lãng Đạt Mã sinh ra, được gia tộc Vĩ Thị ủng hộ tôn làm tán thổ. Còn chính phi cũng không cam chịu để mất quyền lớn trong tay, tương truyền bà ta đã lén lút mua về một đứa trẻ sơ sinh. Rồi cũng lập đứa con mua về này làm tán thổ, gọi là Vân Đơn. Kể từ đó trở đi, vương triều Thổ Phồn xuất hiện hai vị tán thổ cùng một lúc. Chia thành hai phái đều tự nhận tán thổ của mình lập nên mới là tán thổ thực sự, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chiến tranh vì thế bùng nổ và không ngừng lan rộng, nên giai đoạn này người đời sau gọi là loạn ngũ như. Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm liền khiến trăm họ lầm than, khổ sở không sao tả xiết. Cuối cùng đã vùng lên dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và một số quân sĩ, cả hai vị tán thổ, một người bỏ trốn, một người bị giết. Phụ thân của Cổ Cách Vương đời thứ nhất chính là cháu nội của vị tán thổ Duy Tùng kia, gọi là Cát Đức Ni Mã Khổn, chạy đến vùng A Lý. Thông hôn với tù trưởng địa phương, sinh được ba người con là Bối Cát Nhật Ba Khổn, Chát Tây Khổn và Đức Tổ Khổn, lần lượt chiếm cứ mang vực. La Đác một ngày nay, Bố Nhượng, khu vực huyện Phổ Lan, và Tăng Cát Nhĩ, phía nam La Đác, ba người con này được xưng là Thượng Bộ Tam Khổn. Thượng Bộ ý chỉ vùng A Lý, vì là thổ vương của một vùng nhỏ, nên gọi là Cồn, Cồn có nghĩa là đấng cứu thế. Trong các pho tạng sử chính thức mà họ tra cứu, gần như đều nói Cổ Cách Vương đầu tiên là Chát Tây Cồn. Nhưng trong tư liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp lại có phần giã sử và ghi chép trong dân gian trực tiếp gọi Cát Đức Ni Mã Khổn là Cổ Cách Vương đời thứ nhất. Vì ông ta đã kế thừa gia nghiệp của vị tù trưởng kia, Cổ Cách cũng nằm trong lãnh địa trị vì ấy, chỉ có điều nếu như vậy. Vị quốc vương nghênh tiếp sứ giả kia phải tính từ Cát Đức Ni Mã Khổn hay tính từ Đức Tổ Khổn. Trước mắt bọn họ vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận, khoảng thời gian chênh lệch đỏ ước cũng phải khoảng chừng 3-40 năm hai. Giáo sư Phương Tân nói. Trước mắt chúng tôi tạm thời nghiêng về giả thiết cho rằng vị quốc vương nghênh đón sứ giả kia là Cổ Cách Vương đời thứ hai Tùng Ngang. Bởi vị quốc vương này có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp Hoằng Dương Tạng truyền Phật giáo. Tương truyền trong khoảng thời gian từ năm 975 đến năm 981 sau công nguyên. Ông ta đã phái 21 thanh niên bao gồm cả đại dịch sư Thiết Tang Bố sang Thiên Trúc học Phật, cũng có tài liệu nói là 27 người. Hành trình của họ gian khổ khó khăn không bút nào tả xiết, cuối cùng chỉ có hai người sống sót trở về. Nghe nói chính là đại dịch sư và tiểu dịch sư sau này, hơn nữa, không lâu sau khi phái đi các thanh niên cầu Phật, vị quốc vương này thoái vị nhường ngôi. Quy y Phật Pháp, về sau xây chùa Thác Lâm, đến những năm cuối đời còn gom góp tiền của đích thân đi mời A để hiệp đại sư. Nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối cùng thì chết giữa đường, thằng nhóc Nhạc Dương kia suy đoán. Vị Cổ Cách Vương này nhiệt tâm với Phật giáo như vậy, quá nửa là do nhìn thấy thần tích mà vị sứ giả kia mang tới, song có điều là... Trước khi nhìn thấy Cổ Cách Kim Thư, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói tới đây, giáo sư Phương Tân không nén nổi mà gượng cười lắc lắc đầu. Lịch sử của Cổ Cách quả thực là cậu có biết không, chỉ riêng chuyện cuối cùng vị Cổ Cách Vương ấy Tây Du cầu Phật bị bắt cóc. Chúng tôi đã tra ra 7 phiên bản khác nhau, địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài, quá trình sự kiện xảy ra, số tiền chuộc đều khác nhau. Thực sự là không thể nào phán đoán xem phiên bản nào mới là sự thực đã xảy ra trong lịch sử cả, nhìn vẻ mặt chua chát của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, đây là một vấn đề rất lớn khác mà bọn họ gặp phải khi tra cứu lịch sử của vương triều Cổ Cách. Vương triều này tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm, song lại nằm ở miền biên viễn xa xôi, ngoại trừ các văn bản lịch sử của bản thân nó ra. Toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin vụn vặt. Đến cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng Vương Thống Ký cũng chỉ ghi chép có 9 đời Cổ Cách Vương, từ sau đó trở đi là không rõ. Bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về thời gian trong lịch sử, mà vương triều Cổ Cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt.

hay thời điểm bị truy đuổi gắt gao, bọn hồ lang này không có chỗ nào để đi. Vậy là liền trốn trong hang động trên núi trong suốt nửa năm liền khiến đội điều tra lần nào cũng trở về tay trắng. Vì vậy Mark đặc biệt cẩn thận với tên Tây Mễ đứng đầu băng săn trộm này, có thể khiến một đám liều mạng nằm yên trong hang núi lâu như vậy. Sự nhẫn nại đó, uy thế đó, chính xác là chỉ có bộ đội đặc chủng siêu cấp mới làm nổi mà thôi, đến giờ rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó. Đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe chật chội, dâm ran kể cho nhau những chuyện cười dâm tục nghe mãi cũng không biết chán. Làm ra đủ thứ động tác tục tĩu, cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân loại, người cười lớn nhất là Ivan. Còn cái tên giọng eo éo the thế, cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất, đầu hắn trông nhọn nhọn như quả chám, mặt gầy mà đen. Mắt rất nhỏ, cằm nhọn hoắt, bất kể là nhìn từ góc nào, cái miệng hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa trong miệng hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép thứ gì đó, mỗi khi cười liền lộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khấp khểnh. Không hiểu tại sao, khi nhìn vào cái miệng đầy những răng của hắn, Mark tưởng như đang nhìn vào cặp mắt ông chủ. Cả hai đều gây cho người khác cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng, bồ câu hoang, món ngon đấy, nướng hay hầm đều ngon cả, dọc đường. Tên đó cứ huyên thuyên bất tuyệt chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ thứ kia nên ăn thế nào. Như thể là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy, con bò nhắc hoang kia nướng lên đảm bảo là cực ngon. Còn la hoang này mà tùng xẻo thì ngon nhất luôn, vịt thu sa, bọn vịt thu sa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì ngon tuyệt còn cả cá nhảy sông nữa chứ. Nhất định là mấy người chưa ăn bao giờ rồi, nhạn đầu đốm, nấu canh ngon lắm, sao không thấy con rắn nào nhỉ? Không thì có thể làm bát canh rắn được rồi, tóm lại là các loài động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn. Cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua, Mark nhủ thầm trong bụng giả như Sauce mà ở đây, không chừng đã giết luôn cái thằng lắm mồm này đi rồi. Ông chủ từng nói với hắn, người điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái, bọn họ có thể ở chung một chỗ, hòa mình vào giữa đàn thú. Song ngược lại, cũng không hề nương tay chút nào khi dùng các loại động vật thảm sát con người. Thấy tên kia vẫn đang hưng phấn tưởng tượng các loài động vật cả đám gặp trên đường thành các món cao lương mỹ vị. Mark không nhịn được hỏi Thiết Quân, thằng kia là ai đấy, chính là cái thằng vẫn nói từ nãy đến giờ ấy, Thiết Quân cười cười đáp. Hắn tên là Lâm Nhân, quê Quảng Đông, là thành viên cấp cao của Hồ Lang, đừng nhìn bề ngoài hắn gầy đét ra như thế. Lúc ra tay thì không hàm hồ chút nào đâu, nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lang hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. Hắn từng tự nhận rằng, ở Trung Quốc, chỉ cần là động vật người ta biết đến, tất thảy đều vào miệng gã cả rồi, chẳng hạn cái gì mà gấu trúc. Vượn đen tơ vàng, hổ đông bắc, cá tầm Trung Hoa, Lâm Nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy vù tới, dương dương đắc ý nói, thế có đáng gì? Toàn món bình thường cả tôi còn ăn kiến ở Vân Nam, ăn dết ở Nghi Xương, đổ rượu, ăn sống, ăn xong còn cảm thấy nó bò qua bò lại trong dạ dày nữa cơ. Ở Quý Châu thì ăn ốc sên, đặc sản vùng ấy là một loài ốc sên không có vỏ, toàn thân đen bóng, đại khái to bằng đầu ngón tay này, thịt nó thì... Nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy, Mark chợt cảm thấy buồn nôn, mấy tháng sau. Trác Mộc Cường ba đến tìm gặp Lạt Ma Á La, mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học. Nhưng Trác Mộc Cường ba trước sau vẫn không thể quên được huyết trì mà họ trông thấy trong địa cung Ahatput, gã còn nhớ Lạt Ma Á La đã từng nói. Đó mới là cơ quan chân chính, đến bây giờ, đã học được rất nhiều kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn. Gã vẫn không thể hiểu thấu huyết trì rốt cuộc là thứ gì, nhưng cảnh tượng đầy máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vì vậy, hôm nay gã định tìm ông hỏi cho rõ ngọn ngành trên bãi huấn luyện. Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới học được, Ba Tăng đứng bên cạnh góp ý. Trác Mộc Cường ba và Lạt Ma Á La ngồi trên hai cái đôn đá nhìn họ từ đằng xa, gã nói, đại sư.

gật đầu nói, tôi biết, kể từ khi bắt đầu tìm kiếm Tử Kỳ Lân, toàn bộ sự việc đều trở nên phức tạp. Hơn nữa lại còn càng ngày càng phức tạp hơn, thế nhưng, chúng ta vẫn đều đang sống khỏe mạnh mà chẳng phải vậy sao, và lại. Chúng ta cũng đang ngày một tiến gần mục tiêu hơn rồi còn gì, trải qua một đợt huấn luyện địa ngục khó khăn lắm mới thoát ra được. Cuối cùng cũng coi như có một bước tiến mới, tâm trạng Trác Mộc Cường ba đương nhiên là hết sức tốt, giáo sư Phương Tân thầm tán thưởng trong lòng. Kiên nhẫn bền bỉ, đây mới chính là Cường ba mà tôi biết chứ, ông mở máy tính ra nói, trước mắt đối với việc nghiên cứu văn hóa Maya. Phía nhóm nghiên cứu không có tiến triển gì lớn lắm, dù sao họ cũng là chuyên gia về tạng học chứ không phải chuyên gia về văn minh Maya. Bạn bè tôi giúp liên hệ với một số người chuyên nghiên cứu văn hóa Maya, mỗi người đã nhận được một phần của băng video ấy. Và đều gặp phải trở ngại khi xem những chữ khác trong hầm mộ. Đầu tiên là văn tự ấy không phải là văn tự Maya truyền thống mà đã có một số biến đổi, tệ hơn nữa là. Trong số ấy còn xuất hiện gần 100 ký hiệu bọn họ chưa từng trông thấy bao giờ, vì vậy muốn giải dịch ra cũng có độ khó nhất định, có điều. Tư liệu hình ảnh tôi chụp lại ở chỗ thạch trận khổng lồ thì đã được dịch ra một phần rồi, cậu xem này, Trác Mộc Cường ba nhận lấy phần tư liệu. Chỉ thấy trên các ký hiệu chi chít những đoạn chú thích phần văn bản dịch ra ở dưới là vầng dương đỏ như máu chìm xuống trời Tây. Bên trên cánh rừng sâu xanh thẳm như mực là những áng mây xám xịt, tộc trưởng đã sắp qua đời, ông hạ lệnh. Xây cho ta một căn phòng bằng đá dưới đất sâu, nhỏ thôi nhưng phải kiên cố, mặc cho ta chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, rồi đặt ta vào đó. Giống như ta vẫn sống, chẳng qua chỉ là ngủ thiếp một giấc dài mà thôi, bên cạnh hãy đặt chiếc bát đá, bàn ăn và con dao bằng đá lửa. Rồi hãy đóng hầm mộ lại theo đúng tập tục của chúng ta, tiếp tục đi con đường của các người. Mong rằng các người sẽ tìm thấy Thánh Thành trong năm Katun tới đây, ta sẽ mãi ở trên bầu trời quan sát các người, vĩnh viễn chúc phúc cho các người. Tất cả đều được làm theo mệnh lệnh của ông, người ta đào một cái hố lớn, xây một căn nhà đá mái tròn dưới đó. Bên ngoài nhà đá dựng một tấm bảng đá trên khắc hình chim quyên xanh và rất nhiều động vật khác, từ chỗ thấp nhất lên đỉnh xây thành ba bậc bình đài. Mỗi bậc đều có cầu thang xoáy xung quanh, ở giữa gian nhà đá. Những bức tường trắng và cây cột được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ tạo thành một gian phòng đá kín. Trên tường có vẽ những sự tích vĩ đại của tộc trưởng, người đã lãnh đạo bộ tộc của mình tìm kiếm quê hương mới. Chính nhờ sự anh minh và dũng cảm của ông, bộ tộc họ mới được sinh sôi phát triển trong gian phòng đá này. Mọi người trong bộ tộc y theo mệnh lệnh cuối cùng của người, mặc cho ông chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, đặt ông nằm giữa hầm mộ. Sau đó cử hành nghi thức cổ xưa rồi đóng cửa hầm mộ lại, trên hầm mộ ném cây giáo gãy cuộn lại và xé rách lá chiến kỳ nổi danh lừng lẫy của ông. Để tiếng quát mạnh mẽ của tộc trưởng mãi mãi bầu bạn bên người, sau đó, mọi người san lấp hố, xây bên trên một ngôi đền bằng đá. Có trụ đá ghi niên kỷ và những bức tường đá trắng sáng bóng, sau khi hoàn tất mọi việc. Dân tộc kiên cường bất khuất này lại tiếp tục tiến vào rừng sâu thăm thẳm dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh mới. Trác Mộc Cường ba đọc tới đây, lẩm bẩm nói, giống như thánh ca của người Kukua, nhưng lại khác với những gì chúng ta nhìn thấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đây chỉ là nội dung trên ba cây trụ đá trắng thôi. Những nội dung khác vẫn đang được gấp rút tiến hành giải mã và dịch ra, tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả thôi, còn một thứ nữa. Còn nhớ loài động vật trâu không da trâu lợn không da lợn mà cậu nhìn thấy trong cấm địa Ahatput không, Trác Mộc Cường ba nói ngay, đương nhiên là nhớ. Hình như không phải động vật ăn thịt đúng không, giáo sư Phương Tân nói, đối với những nhà nghiên cứu Nam Mỹ, đó đã không còn là bí mật nữa rồi. Loài động vật ấy gọi là trâu lợn, từ những năm 30 của thế kỷ trước đã có người phát hiện ra. Cũng là một loại động vật mà các nhà khoa học cho rằng đã tuyệt chủng từ 7 đến 10 ngàn năm trước cùng thời với voi ma mút. Thổ dân bản địa thường săn bắn làm thức ăn, về sau đội khảo sát vào rừng tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì.

Tôi biết rồi, lúc bắt đầu cắm trại, tôi đã chọn kỹ rồi, nhìn thế núi này, nếu xảy ra đất đá trôi, chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi. Nếu đại sư đã nói thế, tôi nay phái người trực đêm đi, lưu ý quan sát cẩn thận, như vậy là cũng tương đối ổn thỏa rồi. Lạt Ma Á La đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gật đầu bước ra, mới đi được không xa mấy. Đã thấy Nhạc Dương làm bộ thần bí chạy tới, hỏi, đại sư, hai người bọn họ trong ấy không có chuyện gì chứ, Lạt Ma Á La nói, chuyện gì là sao? Nhạc Dương nói, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô Mẫn Mẫn thân thiết với nhau như vậy. Hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ dây thường làm chậm trễ hành trình của chúng ta, tôi sợ giáo quan sẽ, Lạt Ma Á La mỉm cười nói. Giáo quan Cánh Nam không nhỏ nhen như vậy đâu, có điều nghe cậu nói, vừa rồi tôi ở trong lều thấy nét mặt hai người bọn họ cũng hơi kỳ quái thật. Một vùng thuộc tỉnh Kashmir của Ấn Độ, hai đoạn này tác giả viết không rõ ràng, dịch giả trung thành với nguyên tác Andy. Ba Bảo Đinh là một đầu bếp rất giỏi nghề mổ trâu, ông chỉ cần một đường dao là đã có thể mổ phanh cả con trâu ra, Nam Hoa Kinh, Trang Tử. Bốn địa hình nơi có con sông chảy qua khe hẹp giữa hai ngọn núi, cách Trương.